Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1120, chương 1121, không kém gì đế cảnh cường giả lực lượng. Oanh, mặc dù dưới chân đại địa không ngừng băng liệt, đạo tắc đứt gãy, hư không loạn lưu đem từng tòa đại lục tiêu diệt mài nhỏ. Hắc Sơn giới vô số sinh linh đều là kêu thảm không thôi. Trong khoảnh khắc tử thương vô số, nhưng là yêu đế lại là mặt không biểu lộ, nhãn thần thậm chí liền một tia ba động cũng không có. Trong lòng của hắn, chỉ có yêu giới đại cục, những người còn lại đều chẳng qua chỉ là sâu kiến, là tùy ý có thể hy sinh quân cờ. Chỉ cần có thể tìm ra rời đi hư giới, như vậy hết thảy hy sinh, đều là đáng giá. Yêu đế chính là một tôn đế cảnh cường giả, thực lực thông thiên triệt địa, kinh khủng đến cực điểm, xé mở một cái thế giới. Tại thường nhân trong mắt là thiên phương dạ đàm sự tình, nhưng là tại yêu đế trước mặt lại là có thể tiện tay làm được. Ngắn ngủi trong khoảnh khắc, Hắc Sơn giới liền bị yêu đế một phân thành hai, mà bị xé thành hai nửa Hắc Sơn giới ở giữa, cũng là lộ ra một cái dài tới ngàn tỷ dặm cái khe to lớn. Trong cái khe là làm người tim đập nhanh hư vô, mà bị xé mở Hắc Sơn giới. Đạo tắc không ngừng băng liệt, Hắc Sơn giới cũng là không ngừng sụp đổ, không gian kịch liệt co lại sập, đem hết thảy cũng nuốt hết trong đó. Bất quá yêu đế đối với cái này nhìn như không thấy. Hắn chau mày, cẩn thận tra tìm lấy hư giới tung tích, rốt cục ở trong hư vô, hắn thấy được trốn vào hư vô, ngay tại rời đi hư giới. Yêu đế trong mắt dị sắc lóe lên, không khỏi hừ lạnh một tiếng, một tay hướng phía hư giới chộp tới. Mặc dù hư giới chính là tiên thiên thế giới, cùng hắn là cùng một cấp độ tồn tại, liền liền yêu đế cũng không có biện pháp luyện hóa trưởng khống hư giới. Nhưng là đem hư giới tạm thời cố định trụ lại, phái người tiến về điều tra, tóm lại là có thể. Về phần làm như thế hậu quả là cái gì, yêu đế cũng không nắm chắc được. Mà hắn giờ phút này cũng không chiếu cố được nhiều lắm. Việc quan hệ yêu giới tương lai căn cơ hy vọng, cũng chỉ có thể là thử một lần. Yêu đế xuất thủ, uy năng rung trời. Cái này thủ trưởng vô cùng kinh khủng, tràn ngập vô biên vô tận đế uy, có được không thể tự định giá uy năng, làm người sợ hãi. Cái này thủ trưởng xuyên qua trùng điệp thời không, một cái thủ trưởng liền cơ hồ bao phủ số một tỷ dặm to lớn không gian. Tinh thần tại trong lòng bàn tay như là một hạt cát to lớn. Có thể thấy được cái này thủ trưởng bao la hùng vĩ. Hình ảnh này mênh mông đung đưa, rung động lòng người. Chỉ tiếc đã là lâm vào tận thế Hắc Sơn giới ở bên trong lấy được sinh linh không tì vết quan sát. Bọn hắn cơ hồ là tại hạo kiếp bên trong tử thương hầu như không còn. Yêu đế một tay đem hư giới nắm ở, liền muốn đem hư giới cưỡng ép theo trong hư vô mang về Hắc Sơn giới. Nhưng là sau một khắc, yêu đế liền chỉ cảm thấy trong tay hư giới bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng. Muốn cưỡng ép tránh thoát hắn thủ trưởng, tiếp tục trở về hư vô. Yêu đế hừ lạnh một tiếng, đế uy dâng lên, chu vi hư không sớm đã là bị hắn chấn vỡ. Đầy trời đạo tắc ngưng kết ức vạn dặm quanh thân, nhường thân ảnh của hắn nhìn vĩ ngạn vô cùng, thậm chí liền liền hư vô cũng là không ngừng rung chuyển. Nhưng là hư giới vẫn như cũ là một chút xíu hướng ra phía ngoài tránh thoát. Yêu đế trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, trong lòng của hắn biết rõ hư giới chính là cùng hắn cùng một cấp độ tồn tại. Nhưng là hắn không nghĩ tới hư giới lại là có thể bộc phát ra mạnh mẽ như vậy lực lượng. Cỗ lực lượng này đã là không kém gì đế cảnh cường giả. Tại yêu đế cùng hư giới rằng có thời điểm, Hắc Sơn giới sớm đã là triệt để sụp đổ, tan thành mây khói, khắp nơi đều là vỡ vụn đại lục. Yêu đế đứng tại hư không bên trong, một mình một người. Bây giờ toàn bộ Hắc Sơn giới chỉ còn lại hắn một người. Yêu đế xuất thủ là bực nào kinh khủng. Lần này không gian căn bản là không thể thừa nhận ở như thế lớn uy thế. Thậm chí đạo tắc sụp đổ tình thế còn tại hướng phía cùng Hắc Sơn giới giáp giới mấy cái thế giới lan tràn, lại tiếp tục như thế, chỉ sợ còn lại thế giới cũng là lại nhận liên lụy, bị yêu đế chấn vỡ. Bỗng nhiên yêu đế thần sắc khẽ động, sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm, lập tức đem trong tay hư giới buông ra, mặc kệ trốn vào hư vô, ly khai yêu giới, nhìn qua rời đi hư giới, yêu đế đứng chắp tay, hai mắt nhắm lại, mặc cho hư giới ly khai. Cũng không phải là bởi vì yêu đế không có năng lực đem hư giới cưỡng ép lưu lại. Trên thực tế, yêu đế cho tới bây giờ cũng không có sử xuất toàn lực. Chẳng qua là nếu là yêu đế chân chính sử xuất toàn lực, chỉ sợ chu vi mấy cái đại thế giới đều sẽ bị yêu đế chấn vỡ. Mà lại chân chính nhường yêu đế buông tay nguyên nhân, là vừa vặn yêu đế bắt lấy hư giới thời điểm, thần niệm cũng là xuyên thấu qua hư giới, quét mắt một phen hư giới nội bộ. Hư giới bên trong, không có một tia sinh mệnh tồn tại. Nói một cách khác, hư giới bên trong những cái kia yêu giới thiên kiêu nhóm, chỉ sợ đã là vẫn lạc. Yêu đế lưu lại hư giới là vì vạn nhất yêu giới thiên kiêu bên trong vây ở hư giới, có thể đem bọn hắn cứu ra xảo. Vì thế chấn vỡ mấy cái thế giới cũng là đáng. Nhưng là bây giờ yêu đế như là đã là biết rõ yêu giới thiên kiêu toàn quân bị diệt, như vậy lưu lại hư giới cũng là không có ý nghĩa. Thậm chí còn có thể dựng vào mấy cái thế giới, được không bù mất. Tuy nói yêu đế cũng là nghĩ làm thanh hư giới bên trong đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, nhưng là hắn cũng không có nắm chắc thật có thể tra rõ ràng chân tướng. Cân nhắc lợi và hại phía dưới, yêu đế cuối cùng vẫn từ bỏ. Gạch dưới, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.